Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1021, đột nhiên bắt cóc án. Lão Hồ bản danh Hồ Tứ Hạ, hắn gặp phải sự tình kỳ thực rất đơn giản. Quãng thời gian trước, vợ của hắn nhấc lên ly hôn tố tụng, ở tố tụng trình chứng cứ bên trong, lão bà hắn lại lấy ra 5 tấm giấy vay nợ. Tổng cộng liên quan đến hơn 30 triệu nợ nần. Hồ Tứ Hạ đương nhiên sẽ không tán thành này 5 tấm giấy vay nợ. Nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực để chứng minh tấm này giấy vay nợ có vấn đề. Hơn nữa mượn tiền nhân mã lên liền lên môn đến muốn trái. Lúc này Hồ Tứ Hạ lão bà lại không thấy bóng dáng. Hồ Tứ Hạ hết cách rồi. Chỉ được bán đi một ít đồ cất giữ trả nợ. Tần Du biết được sự tình ngọn nguồn. Lắc đầu nói, ta nói lão Hồ, người cũng quá dễ nói chuyện đi. Chuyện như vậy còn dùng nói. Khẳng định là nhà ngươi vị kia làm việc. Những này giấy vay nợ khẳng định là giả. Ngươi căn bản không cần còn giấy vay nợ trên tiền A. Hồ Tứ Hạ cười khổ nói. Then chốt bọn họ cũng bắt đầu uy hiếp con trai của ta. Ta sợ A, chỉ có thể trước tiên còn một điểm lại nói. Tần Du nói. Vậy ngươi báo cảnh sát a? Hồ Tứ Hạ than thở. Những người muốn trái đều là một ít sống trong nghề. Báo cảnh sát lại có bao nhiêu dùng một phần nhỏ. Cảnh sát cũng không thể vẫn bảo vệ ta đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lấy ra dạng đơn giản kính hiển vi quan sát cái kia 5 tấm giấy vay nợ. Thấy tình hình này, đại gia đều tĩnh lặng lại. Một lát sau, thấy Mạnh Tử Đào kiểm tra xong giấy vay nợ. Hồ Tứ Hạ liền vội vàng hỏi, tiểu ca, ngươi có phải là phát hiện vấn đề gì? Này 4 tấm giấy vay nợ hẳn là cùng cái thời kỳ viết. Mạnh Tử Đào cười cợt, đem trong đó nguyên lý đơn giản giải thích một hồi. Tần Du nở nụ cười, ta liền nói đi, lão Hồ, lần này ngươi có thể liền yên tâm, ngươi hiện tại liền đi báo cảnh sát. Hồ Tứ Hạ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại có chút thấp thỏm. Cảnh sát có thể hay không không tiếp thu a này. Tần Du vỗ vỗ đầu. Quên giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư. Hồ Tứ Hạ trần chờ chốc lát. Lập tức phản ứng lại. Đứng dậy cùng Mạnh Tử Đào bắt tay nói. Nói vậy ngài chính là đương nhiên thảo thánh Mạnh lão sư đi. Mạnh Tử Đào cười nắm tay. Khiêm tốn một phen. Nói tiếp. Dùng kính hiển vi quan sát chỉ là bước đầu giám định. Nếu như muốn trở thành chứng cứ, còn nhất định phải dùng văn kiểm nghi giám định. Nếu như này 5 tấm giấy vay nợ bút tích ở văn kiểm nghi dưới cũng biểu hiện nhất trí. Cơ bản nhận định đây là cùng một cây bút trong cùng một lúc không gian điều kiện lần sau tính viết. Mà thành, văn kiểm nghi nguyên lý là không giống viết công cụ. Bút tâm cụ có sự khác biệt sắc tố. Ở trên tờ giấy nhân tán trình độ không giống, mặc dù đều là màu đen viết ký tên, không giống phê thứ, cùng thời gian hình thành, sắc tố ở văn kiểm nghi hồng ngoại cùng tử ngoại chờ nguồn sáng chiếu xuống. Phản xạ quang phổ cũng là không giống. Mạnh Tử Đào nói tiếp, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi trước tiên đi báo cảnh sát. Sau đó xin tư pháp giám định, trên căn bản liền không thành vấn đề. Tần Du lúc này nói rằng, vậy còn chờ gì, đi nhanh đi, phát hiện sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Hồ Tứ Hạ cũng tương đương địa hưng phấn, có điều vừa đứng dậy, hắn hơi ngượng ngùng mà nói, các ngươi vừa lại đây, thực sự là xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười nói, sự tình có nặng nhẹ, việc của ta chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Được, Hồ Tứ Hạ gật gật đầu, cùng người nhà nói một tiếng. Lập tức mang theo mọi người đi ra ngoài. Hồ lão sư, ta đến ngươi này chủ yếu là hỏi một chút. Chúng ta có hay không cơ hội hợp tác? Mạnh Tử Đào nói rằng, không biết ngài muốn hợp tác ra sao? Hồ Tứ Hạ có chút ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tử Đào nói rồi lúc trước ở lão giao tinh cái kia mua được chuyện binh khí. Hỏi tiếp, người những binh khí kia đều là do chính ngươi bảo dưỡng hộ lý sao? Đúng thế. Hồ Tứ Hạ có chút rõ ràng Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp. Ta chuẩn bị xây dựng một nhà tư nhân viện bảo tàng. muốn mời ngươi đi phụ trách binh khí loại văn vật bảo dưỡng. Không biết ngươi có biện pháp nào hay không? Hồ Tứ Hạ do dự một lát sau, nói rằng, Mạnh lão sư, ta cứ việc nói thẳng, dù sao ta là Thục Đô người, vẫn sinh sống ở Thục Đô, vì lẽ đó tạm thời còn không muốn đi nơi khác công tác. Thật đến rất xin lỗi a. Không sao, phía ta bên này cửa lớn vẫn vì ngươi mở rộng, nếu như ngươi có phương diện này ý nguyện, có thể liên hệ ta. Mạnh Tử Đào đem mình danh thiếp đưa cho Hồ Tứ Hạ. Hắn vốn là cho rằng Hồ Tứ Hạ chán nản, mời hắn đi viện bảo tàng công tác vẫn có khả năng. Nhưng chuyện bây giờ phát sinh ra biến hóa, kế hoạch cũng chỉ có thể thay đổi. Được rồi, Hồ Tứ Hạ trịnh trọng đem danh thiếp thu cẩn thận, báo cảnh sát không cần Mạnh Tử Đào bọn họ cùng đi. Liền đại gia ở cửa cáo từ, Mạnh Tử Đào mọi người lục tục lên xe. Du Minh nổ máy xe, đang chuẩn bị xuất phát lúc, Mạnh Tử Đào chú ý tới Hồ Tứ Hạ chính đang nghe điện thoại. Trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng, như là phát sinh đại sự gì. Mạnh Tử Đào vội vã để Du Minh dừng xe. Lúc này mọi người phát hiện Hồ Tứ Hạ lại như con kiến trên chảo nóng như thế xoay quanh. Liền, đại gia lại xuống xe. Tần Du hỏi, lão Hồ, người đây là làm sao? Hồ Tứ Hạ nhìn thấy đại gia, thật giống như có người tâm phúc. Hắn vội vã chạy tới, lòng như lửa đốt địa nói. Bọn họ đem con trai của ta bắt cóc rồi. Hiện tại muốn ta lập tức trả tiền lại. Nói đúng không trả tiền lại liền đem con trai của ta giết. Cái gì? Đại gia giật nảy cả mình. Tần Du mặt giận giữ địa trách mắng. Đám người kia không khỏi cũng quá coi trời bằng vung. Thậm chí ngay cả bắt cóc chuyện như vậy đều làm được. Việc này không thể thỏa hiệp. Nhất định phải báo cảnh sát. Hồ Tứ Hạ một mặt hoảng loạn. Không được. Bọn họ nói cho ta. Không thể báo cảnh sát. Không phải vậy bọn họ liền giết con tin. Đại gia trên lý trí đều cảm thấy nên phải báo cảnh. Phần tử tội phạm nhất định phải chịu đến trừng phạt. Nhưng mà Hồ Tứ Hạ cũng chỉ có như thế một đứa con trai. Nếu như thật bởi vì báo cảnh sát mà giết con tin, Hồ Tứ Hạ đời này đều sẽ sinh sống ở trong thống khổ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thật đem tiền cho bọn họ. Tần Du cau mày nói rằng, Hồ Tứ Hạ khóc không ra nước mắt. Cái kia còn có thể làm sao đây? Ta như thế một đứa con trai a. Mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Hồ lão sư, bọn họ có hay không nói muốn ngươi lấy ra bao nhiêu tiền? Lúc nào đưa? Đưa đến nơi nào? Hồ Tứ Hạ nói rằng, đầu bên kia điện thoại nói rồi. Muốn ta nắm 6 triệu cho hắn. Nếu như không lấy được tiền, hay dùng ta đồ cất giữ chống đỡ. Hơn nữa muốn ta ở xế chiều hôm nay 4 điểm trước đem đồ vật đưa đến. Không phải vậy liền giết con tin. Mạnh Tử Đào cảm giác có gì đó không đúng. Ta cảm thấy có một vấn đề. Hắn làm sao sẽ biết ngươi nắm đồ cất giữ là thật hay giả? Hơn nữa, giá trị 6 triệu đây. Đúng nha, vẫn là nói bắt cóc lại còn phối hợp chuyên gia giám định. Đây cũng quá lôi đi. Tần Du bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Hồ Tứ Hạ nói rằng, trong tay bọn họ có con trai của ta a. Ta tốt nhất những người đồ cất giữ. Con trai của ta đều biết. Hơn nữa, bọn họ nói nhất định phải chờ ta đem đồ vật đưa đến. Còn giám định thật giả mới đem ta nhi tử cho thả. Nếu như giở trò bịp bợm, ta mạng của con trai liền giao cho. Hiện tại tình huống này, ta nào dám nắm hàng nhái dao động bọn họ nha. Nếu như đồ vật đưa tới, bọn họ không thả người làm sao bây giờ? Ta cũng hỏi như vậy. Bọn họ nói nếu như không tin vậy thì quên đi. Chờ cho con trai của ta nhặt xác. Nói tới chỗ này, Hồ Tứ Hạ nhìn một chút thời gian, vội la lên, thời gian không kịp, ta phải đến chuẩn bị đồ vật. Nói, hắn liền hướng ốc lúc đi đến, còn đi chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu lại, quay về đại gia chắp tay nói, chư vị, hiện tại tuyệt đối đừng báo cảnh sát a, chờ con trai của ta bị bọn họ thả lại nói, coi như ta van cầu đại gia. Đại gia vội vã biểu thị sẽ không báo cảnh sát. Hồ Tứ Hạ lúc này mới yên tâm một chút. Sau khi lo lắng địa đi vào trong phòng, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tần Du nói, làm sao bây giờ? Du Minh nói rằng, ta ý kiến là báo cảnh sát, không muốn đến cuối cùng tài không còn, người cũng không còn, có thể vạn nhất cũng là bởi vì báo cảnh sát mà dẫn đến con trai của hắn bị giết, con tin làm sao bây giờ? Tần Du nói rằng, Du Minh có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể theo, để ý của hắn làm. Ta nói các ngươi lẽ nào sẽ không có cảm thấy việc này thật kỳ quái sao? Mạnh Hồng Sương nói rằng, muốn cái trái mà thôi, còn bắt cóc sao? Phải biết bắt cóc nhưng là trọng tội. Hắn cầm tiền liền không sợ cảnh sát tìm đến cửa. Tần Du nói, chuyện như vậy kỳ thực cũng không hiếm thấy. Qua báo chí cũng thường thường có nào đó người nào đó bởi vì đòi nợ không được mà bắt cóc tin. Tức, Mạnh Tử Đào nói rằng, xác thực chuyện như vậy cũng không phải là không có, nhưng có một cái tiền đề, đối phương là cùng đường mạt lộ, thực sự nếu không đến tiền tình huống mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng bằng Hồ lão sư tình trạng, nên còn không đến một bước này chứ, trừ phi đối phương là bệnh tâm thần, nhưng giấy vay nợ lại là giả. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, này giấy vay nợ đều là giả. Đối phương nhiều nhất có điều chính là tên lừa đảo mà thôi. Nào có tên lừa đảo vì lừa gạt tiền mà bắt cóc đạo lý. Ý của ngài là nói, bắt cóc là giả. Tần Du nói rằng, lấy tình huống bây giờ phán đoán, bắt cóc dọa dẫm độ khả thi rất lớn. Mạnh Tử Đào nói rằng, không được, việc này đến nhắc nhở một hồi lão Hồ, cũng không thể để hắn cho tên lừa đảo đi. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi ra. Chỉ trong chốc lát, Hồ Tứ Hạ nâng hai cái hộp gấm đi ra. Tần Du vội vã tiến lên đón. Nói rằng, lão Hồ, người cứ chờ một chút. Cảm thấy cái này bắt cóc án có kỳ lạ. Kỳ lạ, Hồ Tứ Hạ ngẩn người. Lập tức lắc lắc đầu. Sẽ không, ta cùng con trai của ta nói chuyện điện thoại. Vừa nãy ta lại đánh con trai của ta cùng hắn điện thoại của bạn. Đều chứng thực đây không phải gạt cục. Ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng ta mạng của con trai thực sự không cho phép sơ suất. Không phải vậy cuộc đời của ta liền phá hủy. Thấy Hồ Tứ Hạ nói như vậy, đại gia cũng không tốt nói cái gì nữa. Mạnh Tử Đào dùng dị năng cảm ứng một hồi trong hộp gấm đồ vật giá trị. Có tới sắp tới 7 triệu. Phỏng chừng là Hồ Tứ Hạ sợ sệt nhi tử bị thương tổn. Vì lẽ đó cố ý nắm chân hơi đắt đồ cất giữ đi trao đổi. Nếu như đúng là một cái bắt cóc án, như thế làm không gì đáng trách. Nhưng mà, hiện đang nghi ngờ tầng tầng, rất khả năng chỉ là một cái âm mưu. Mạnh Tử Đào cảm thấy đem hai cái văn vật quý giá đưa đến miệng Hồ, thì có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Huống chi, vạn nhất là hắn suy đoán như vậy, vậy thì quá ngu xuẩn. Liền, Mạnh Tử Đào đưa ra cùng Hồ Tứ Hạ cùng đi, nhưng mà bị Hồ Tứ Hạ uyển ngôn cự tuyệt. Cũng không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào khuyên bảo, hắn liền chuẩn bị lái xe rời đi. Mạnh Tử Đào lại muốn một cái biện pháp. Hồ lão sư, phiền phức ngươi chờ một chút, ta muốn nhìn ngươi một chút hai cái đồ cất giữ. Nếu như sau này gặp phải còn có thể đoạt về đến. Hồ Tứ Hạ do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Đến cùng là hắn thu gom nhiều năm đồ cất giữ. Trong lòng hắn vẫn là không muốn. Ở Hồ Tứ Hạ lo lắng chờ đợi bên trong, Mạnh Tử Đào nhìn thấy hai cái đồ cất giữ, phân biệt là chiến quốc lúc đầu một cái khảm tùng thạch song cô kiếm, cùng với một cái nhà Hán bạch ngọc ly văn kiếm. Hai cái đồ cất giữ đều phi thường tinh mỹ, nếu như bình cấp, đều có thể bình vì quốc gia cấp một văn vật. Ở Hồ Tứ Hạ nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào dùng tới thâu thiên hoán Nhật bản lĩnh, đem một viên loại nhỏ máy theo dõi. Phóng tới hộp gấm tường kép bên trong. Hắn chi vì lẽ đó không quang minh chính đại địa sắp đặt, cũng là lo lắng Hồ Tứ Hạ từ chối. Coi như Hồ Tứ Hạ đồng ý, hắn cũng lo lắng Hồ Tứ Hạ bởi vì căng thẳng lộ ra kẽ hở. Đem đồ vật trả lại Hồ Tứ Hạ, Mạnh Tử Đào nhắc nhở Hồ Tứ Hạ hành sự cẩn thận. Hồ Tứ Hạ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau khi lòng như lửa đốt địa lái xe rời đi, Tần Du hít một tiếng. Ai, Cái này lão Hồ, làm sao liền như thế không bình tĩnh đây? Du Minh nói, cái này kêu là làm chạm đang nói chuyện không đau eo đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, Du lão sư, xe của ngươi có thể không cho ta mượn một hồi. Ngươi muốn đi theo lão Hồ sao? Tần Du hỏi, đúng, các ngươi yên tâm, ta là luyện qua, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Mạnh Tử Đào cười nói, đại gia nói khuyên một hồi, nhưng nếu Mạnh Tử Đào làm quyết định liền sẽ không thay đổi. Hồ Tứ Hạ mở ra xe hơn một giờ, đi tới một chỗ có chút yên lặng địa phương, nhìn chu vi cây cỏ tươi tốt, trong lòng hắn luôn có chút thấp thỏm, chỉ lo chính mình cũng xảy ra vấn đề, nhanh muốn tới gần giờ địa phương. Hồ Tứ Hạ điện thoại di động vang lên, là một cái xa lạ điện báo. Hắn chuyển được sau khi, trong điện thoại di động truyền đến vừa mới cái kia âm thanh. Hồ Tứ Hạ, ngươi có hay không báo cảnh sát? Không có, thật không có, ta thề với trời, thật không có báo cảnh sát. Hừ, ngươi nếu như dám báo cảnh sát, ta liền để ngươi tuyệt hậu. Âm lãnh kia âm thanh để Hồ Tứ Hạ cả người run lên. Vị đại ca này, có thể hay không để cho con trai của ta nghe điện thoại? Đối phương nói rằng, hiện tại con trai của ngươi không ở bên cạnh ta, chờ ta bắt được đồ vật của ngươi, tự nhiên sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi, để con trai của ngươi cùng ngươi trò chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi làm việc, cú điện thoại này liền sẽ nói cho ngươi biết nhi tử tin qua đời. Hồ Tứ Hạ kích động nói rằng, đại ca, ta hết thảy đều chiếu ngươi nói làm. Các ngươi muốn bảo đảm con trai của ta sinh mệnh an toàn a? Vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Đối phương cười lạnh, nói rằng, nhìn thấy ngươi hữu phía trước có một cây đại thụ không có. Nhìn thấy, ở thụ dưới đáy có một con túi da rắn. Một hồi ngươi liền đem đồ vật phóng tới túi da rắn bên trong. Thả xong sau khi, liền lập tức rời đi cho ta. Có nghe hay không? Nghe được. Hồ Tứ Hạ do dự một chút, có điều đại ca, trong lòng ta có chút không chắc chắn a, còn lo lắng con trai của ngươi an toàn. Nói thật cho ngươi biết, là cầu tài không phải cầu mệnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, con trai của ngươi mệnh liền không có vấn đề. Nếu như ngươi không tin, vậy ta liền không có cách nào, ngươi sẽ chờ cho con trai của ngươi nhặt xác đi. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, vật tới tay. An toàn rời đi, con trai của ngươi cũng tương tự an toàn. Ngươi liền nói thả hay là không thả đi. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm con trai của ta an toàn là được. Hồ Tứ Hải cười khổ một tiếng. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn là rất lo lắng, nhưng hết cách rồi, ai gọi mình ở thế yếu đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.